Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 495, 495, chương 495 thú sủng khế ước vô thượng hạn. Hai đầu cao cấp thần thú, liên thanh nhưng không nghĩ làm thịt chúng nó luyện thú hỏa, xem ra về sau. Bản tôn yêu cầu trước giết chúng nó trực tiếp đưa ngươi thú hỏa. Nghĩ đến mấy ngày sau chính là Kiệt Nhi 10 tuổi sinh nhật. Liên thanh chiều lâu tiêu chớp chớp mắt. Yêu nghiệt, ta đệ đệ hắn đến bây giờ chỉ khế ước một con thần thú. Cái kia, có thể, liên thanh lời nói cũng chưa nói chuyện. Lâu tiêu trực tiếp đồng ý, liên thanh đại chụp lâu tiêu phần lưng. Đủ ý tứ liền thân bản tôn. Lâu tiêu lại một lần duỗi trường cổ tiến đến liên thanh trước. Mặt nhìn chằm chằm hắn kia trương nhân thần cộng phẫn hoàn mỹ khuôn mặt. Liên thanh thế nhưng bị mê hoặc thân thượng hắn má phải má, cánh môi dán lên tế hoạt da thịt khi. Liên thanh mới lấy lại tinh thần. Thân thể đột nhiên sau này lui, nàng đây là làm sao vậy? Liên thanh buông xuống đầu. Nàng tốt xấu cũng ở 25 thế kỷ thông qua sắc đẹp huấn luyện lính đánh thuê. Vì cái gì đáng chết yêu nghiệt còn có thể mê hoặc đến nàng? Liên thanh nguyện ý chủ động hiến hôn. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng mà cọ qua lâu tiêu khuôn mặt. Lâu tiêu cũng nhạc nở hoa, khóe miệng giơ lên độ cung gia tăng. Một tay ôm lấy liên thanh vòng eo. Làm trò đỉnh đầu hai chỉ thần thú mặt. Hung hăng mà hôn liên thanh cặp môi thơm, ngô. Liên thanh đôi tay để ở lâu tiêu ngực trước. Đôi mắt ngắm đến đỉnh thượng hai đầu đầu tới tầm mắt cao cấp thần thú. Lâu tiêu biết liên thanh thẹn. Thùng. Buông ra nàng, hai người môi còn dính đối phương cam dịch, liên thanh chừng mắt nhìn lâu tiêu liếm môi dưới. Thật muốn phiến hắn hai đại miệng tử. Lộc ưng, đem Kiệt Nhi mang đến. Lâu tiêu chuyển biến tốt liền thu. Để tránh chọc nóng này tiểu dã miêu, bất quá trong chốc lát. Mấy ngày liền Kiệt đã bị lộc ưng mang theo lại đây, đường hắn bước vào đại điện. Thấy trung ương điện trên đỉnh khóa hai đầu thần thú. Hai mắt nháy mắt tỏa ánh sáng, Kiệt Nhi, thích liền cùng chúng nó khế ước. Liên thanh kéo qua Kiệt Nhi tay, chỉ vào tím ảnh phi hổ. Đó là năm sao thần thú, lại chỉ hướng hỏa cánh một sừng thú. Lục tinh thần thú, tỷ, Kiệt Nhi thích chúng nó. Mấy ngày liền Kiệt nhìn hai đầu cao quý thần thú đều ngây người. Hắn mới vừa bị lậu ưng ca ca lôi ra tẩm điện. Còn không biết sẽ gặp được như vậy may mắn sự, nha đầu. Theo bản tôn biết, ngươi tự hồ đã khế ước 8 chỉ thần thú. Lâu tiêu gặp qua Tiêu Đình, Liệt Nhi, Tuyết Nhi, Điêu Nhi còn có lôi bằng. Từ Trăm Hạo truyền quay lại trong thư biết được nha đầu còn có xích huyết lôi báo cùng điên lang. Hơn nữa hắn lúc trước đưa nàng sư thứ. Tính tính chính là 8 chỉ khế ước sủng, liên thanh nhẹ mổ lần đầu ứng lâu tiêu. Một lòng đều đặt ở cùng hỏa cánh một sừng thú khế ước chung Kiệt Nhi trên người, nha đầu. Liên tính bản tôn, cũng chỉ có thể khế ước hai đầu thần thú. Lâu tiêu tinh thần trong không gian thú sủng nhiều, nhưng đa số là không có ký kết khế ước, chỉ cần thực lực đủ cường. Lâu tiêu có thể thuần hóa thần thú ngoan ngoãn mà không phản bội hắn. Hà tất lãng phí khế ước thú sủng cơ hội. Liên thanh dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá lâu tiêu. Ngươi chỉ có thể khế ước hai đầu thần thú. Không có khả năng đi, lâu tiêu loại này yêu nghiệt. Ông trời không có cường hóa hắn phương diện này năng lực. Bản tôn cần thiết lừa ngươi sao? Liên thanh không sao cả mà tủng hạ bả vai. Có lẽ là bởi vì nàng có vạn vật câu thông thuật. Cùng thú sủng khế ước liền vô thượng hạn đi, mấy ngày liền Kiệt cùng lục tinh hòa cánh một sừng thần. Thú ký kết xong sau, tang khí trong phủ vũ lực nháy mắt bành trướng. Kiệt Nhi. Ngươi thử xem có thể hay không đem tím ảnh phi hổ ký xuống tới. Liên thanh chính mình có 8 đầu thần thú, mà đệ đệ chỉ có 2 đầu, tranh tương đương, 5 sao mang trận lại lượng. Tím ảnh phi hổ cùng Kiệt Nhi tiến hành thú sủng ký kết chung, lâu tiêu cao mày nhìn chằm chằm khế. Ước chung mấy ngày liền Kiệt, hắn không hề trở ngại mà ký xuống đệ tam chỉ thú sủng. Hết chương.